The Gamer Hệ Thống, chương 263, mẹ con gặp lại, góc truyện audio.com. Chào Andy, con đã khôn lớn thế này rồi. Linh hồn đứng sau lưng của Kim mỉm cười đầy tự ái nhìn Andy. Là mẹ sao, chị, thật sự là mẹ sao? Andy kích động nhìn Kim. Đúng vậy Andy, thật sự là mẹ đấy. Kim vui sướng, giờ thì hắn đã hiểu tại sao Kim lại vui vẻ đến thế. Hắn hơi khó hiểu nhìn về phía Eliza, theo hắn nhớ thì Eliza phải đi về thế giới linh hồn rồi mới đúng, tại sao cô ấy vẫn còn ở đây, lại còn trở thành linh hồn trụ cột của Kim nữa. Dường như nhìn ra điều mà hắn thắc mắc, Eliza mỉm cười nói với hắn. Chào chàng trai pháp sư trẻ tuổi, lần trước cô chưa kịp cảm ơn cháu vì đã giải thoát cho linh hồn của cô khỏi linh hồn thù hận đó. Không có gì đâu, dù sao cô cũng là mẹ của Andy, cháu không thể đứng im nhìn linh hồn cô bị hủy diệt được. Cô chưa từng nghĩ là lại có một pháp sư trẻ tuổi và tài năng như cháu, lần trước linh hồn thù hận đó thậm chí còn không đỡ nổi một chiêu của cháu nữa. Thấy mẹ mình nhắc tới việc hắn tiêu diệt linh hồn trong bức tượng lần trước với vẻ mặt kính phục thì Andy và Kim tò mò. Linh hồn đó mạnh lắm sao mẹ? Không phải là mạnh, mà là rất mạnh, ngay cả mẹ khi còn sống cũng không thể đánh bại được nó. Ngày trước mẹ kiếm được bức tượng này trong một lần đi trừ tà, bức tượng này đã ám một gia đình ở Oregon. Eliza hồi tưởng lại khi đó bố con có đi cùng mẹ nhưng ông ấy chỉ nghĩ đó là chuyến du lịch mà thôi. Mẹ đã mang bức tượng bị quỷ ám đó về và cố tìm cách tiêu diệt linh hồn ở bên trong bức tượng nhưng đã thất bại. Mẹ đã phải dùng chính linh hồn của mình bịt kín lại vết nứt trên bức tượng do chính mẹ gây ra để tránh cho linh hồn đó thoát ra ngoài. Sau suốt 13 năm trời gặm nhấm linh hồn mẹ thì Hatred Soul đã gần như khôi phục sức mạnh đỉnh cao của nó và sắp sửa phá vỡ bức tượng để chui ra gây họa cho thế giới loài người thì thật may. Chàng trai này đã xuất hiện, cả ba người cùng nhìn về phía hắn, thật may cậu ấy đã tiêu diệt linh hồn đó, nếu không nạn nhân đầu tiên của nó chính là những người mà mẹ yêu quý. Mẹ thật sự không dám nghĩ tới những việc sẽ xảy ra nếu Steven, mẹ Cass và các con bị linh hồn đó làm hại. Eliza giống như chút được tâm trạng linh hồn thù hận đó thật sự rất mạnh, mạnh đến mức mà trong những người mà mẹ biết thì chỉ có hai người là có lẽ có thể tiêu diệt được nó. Hai người đó là ai vậy mẹ? Kim hỏi, đó là hai người bạn của thầy dạy phép cho mẹ, hội trưởng hội pháp thuật và đại trưởng lão hội pháp thuật. Hắn nghe tới đây thì hơi ngạc nhiên, không ngờ thầy dạy phép của Eliza là bạn của hội trưởng và đại trưởng lão. Đại trưởng lão thì hắn đã gặp rồi, ông ấy quả thật là rất mạnh, còn hội trưởng hội pháp thuật thì hắn vẫn chưa được gặp nhưng nếu như địa vị của ông ta cao hơn đại trưởng lão thì chắc chắn không thể yếu được, ít nhất là phải ngang ngửa đại trưởng lão. Hội pháp thuật, có hội pháp thuật sao? Andy hỏi, còn quá nhiều điều về giới pháp thuật mà cậu còn chưa biết. Có chứ, hắn trả lời thay cho Eliza, dù sao dạy cho Andy những điều về giới phép thuật là trách nhiệm của hắn. Tổng bộ của hội pháp thuật nằm ở Salem. Salem, là thành phố của phù thủy đó ư? Andy và Kim ngạc nhiên. Đúng vậy, cô gái eo lần trước mà chúng ta gặp ở quán bar là cháu gái của đại trưởng lão hội pháp thuật đấy, hắn nói tiếp. Cháu quen cháu gái của đại trưởng lão, lần này thì đến lượt Eliza. Góc truyện audio.com, ngạc nhiên, Evelyn là vị hôn thê của cháu, hắn ngượng ngùng gãi đầu. Hôn thê, ba người mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn. Vậy còn Linh thì sao? Andy hỏi, trong giới pháp thuật có nhiều vợ đâu phải hiếm đâu, hắn đoán bừa vậy vì thấy Eliza khá dễ tính trong việc hắn có Linh và Trang rồi. Quả thật chuyện này trong giới phép thuật là rất phổ biến, Eliza nói. Ủa thật hả, hắn chỉ phán bừa thôi mà, hóa ra là được lấy nhiều vợ thật. Kim nghe thấy vậy thì nhìn hắn bằng một ánh mắt rất kỳ lạ, nhưng khi hắn quay sang nhìn thì cô lại quay mặt đi. Vậy hai cái ông hội trưởng và đại trưởng lão gì gì đó có mạnh không? Andy hỏi, hội trưởng và đại trưởng lão được đồn đại là mạnh ngang ngửa nhau, mặc dù chưa từng được thấy hội trưởng ra tay nhưng sức mạnh của đại trưởng lão thì mẹ đã thấy một lần rồi. Eliza nhớ lại với vẻ mặt khiếp sợ thầy dạy phép của mẹ nói rằng nếu muốn đại trưởng lão có thể xóa sổ một thị trấn trong nháy mắt. Kinh khủng vậy sao? Andy trầm trồ, Kim cũng dường như quên chuyện vừa nãy mà trở lại bình thường và ngạc nhiên giống Andy. Vậy nếu con quỷ lần trước mà chỉ có thể bị đánh bại bởi đại trưởng lão và hội trưởng? Vậy người đã kết liễu nó bằng một đòn là hiệp chẳng phải cũng mạnh lắm sao? Đúng vậy, chính vì vậy mẹ mới ngạc nhiên, hội trưởng đã gần 500 tuổi rồi, đại trưởng lão cũng hơn 600 tuổi mới đạt được ngưỡng sức mạnh như vậy, còn chàng trai này thì lại còn rất trẻ. 500, 600 tuổi, sống gì dai dữ. Andy lại chú ý đến vấn đề khác, cậu ta rất dễ bị sao nhãng. Ha ha, mọi người thấy biểu cảm của Andy thì buồn cười. À đúng rồi, cháu có điều muốn hỏi hắn nhớ ra điều gì đó, tại sao mà linh hồn cô đã không còn trọn vẹn nữa nhưng lại chưa trở về thế giới linh hồn mà lại có thể trở lại đây với linh hồn hoàn chỉnh như vậy? Về chuyện này thì cô cũng không rõ nữa, chỉ là khi linh hồn cô đang trên đường về với thế giới linh hồn thì cô lại nhớ lại lời mà thầy dạy phép của cô đã từng nói với cô năm xưa trước khi ra đi. Eliza nói bà ấy đã nói với cô rằng, khi linh hồn con không còn được nguyên vẹn, hãy đi tới chỗ cánh cổng ánh sáng ấy nhưng đừng đi vào, con hãy chờ. Cô nghe theo lời của bà ấy và trở về cổng thế giới linh hồn, khi cô vừa quay lại thì cô đã gặp được Kim, và rồi khi biết Kim có Crystal Lotus thì cô đã ký sinh vào nó và xây dựng lại linh hồn hoàn chỉnh rồi lập khế ước với Kim để trở thành linh hồn trụ cột của con bé. Thì ra là như vậy, xem ra thầy dạy phép của Eliza là một prophet tiên tri hay ngôn sứ tài năng, bà ấy trước khi chết đã để lại cho Eliza một lời tiên tri cuối cùng của mình và giúp cô ấy được trở về với gia đình mình. Tuyệt quá, nếu như bố và bà nội mà gặp lại mẹ thì họ sẽ rất vui cho mà xem. Andy hưng phấn. Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể gặp họ được, Eliza đau khổ nói. Tại sao vậy? Andy hỏi. Bởi vì họ là người bình thường Andy ạ, một người bình thường nếu tiếp xúc với linh hồn người chết thì sẽ rất nguy hiểm, họ sẽ bị nhiễm tử khí từ cô Eliza mất hắn nói, chưa kể đến việc liệu họ có muốn gặp lại cô Eliza khi mà cô ấy bị như thế này không? Dù sao thì họ cũng đã cố quên cô Eliza đi để mà sống tiếp, chúng ta không nên gợi nên nỗi đau của họ nữa. Andy buồn bã cúi đầu xuống, Eliza thấy vậy thì lại gần an ủi cậu ta. Nhưng mẹ vẫn sống bên trong Kim mà, mẹ vẫn có thể quan sát mọi. gocchuyenaudio.com, người trong gia đình thông qua con mắt của Kim. Chỉ cần được như vậy thôi là mẹ đã hạnh phúc lắm rồi, việc mà con cần làm bây giờ là sống thật tốt, thật vui vẻ. Như vậy thì mẹ cũng sẽ vui vẻ, con có hiểu không? Eliza vuốt ve khuôn mặt của Andy và hôn lên trán cậu. Cách chương.